1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phàn nàn. BBC ngay tại thông báo nước Pháp liên tục mưa xuống tin tức. Nghe nói lượng mưa phá trăm năm ghi chép, Lý Hòa tự nhiên là liên tưởng đến Bordeaux rượu nho. Từ rượu nho tự nhiên đều sẽ liên tưởng đến năm 1982. Năm 1982 không phải một cái gì đặc biệt năm, nhưng là khẳng định là người Trung Quốc nghe được nhiều nhất một năm phần. Đến bình năm 1982 La Phai. Đây là tại phim truyền hình, bên trong cần thiết trang bê lời kịch. La Phai 1982 quả thực là cảng sinh trong phim người giàu có tiêu chuẩn thấp nhất. Theo Châu Nhuận Phát Đổ Thần đến Trần Hạo Nam Cổ Hoặc Tử. Theo có tiền đời thứ hai thiếu gia đến đưa ra thị trường công ty cao quản. Chỉ cần đến buổi chiếu phim tối, tiệm cơm, mở miệng chính là La Phai. Vẫn là 1982, ta xúc miệng đều muốn La Phai A. 82 năm, cuốn chứng mạnh tại, trục xuất, bên trong câu này lời kịch. Thực tình xa hoa nổ, Cổ Hoặc Tử bên trong Trần Hạo Nam nói chuyện làm ăn. Mở miệng liền muốn điểm mấy bình La Phai 82 năm. Còn muốn ký sổ, hoặc là thường xuyên ống kính cũng có nam nhân mang nữ nhân vào cao cấp phòng ăn ăn cơm. Cũng là nhất định sẽ điểm La Phai 1982. Còn chỉ định muốn tỉnh rượu 2 giờ, cảm giác bá khí có hay không? Khả năng này là quảng cáo sử thượng thành công nhất quảng cáo cắm vào. Đương nhiên cái đồ chơi này hàng tồn rất ít, mua nghỉ khả năng tương đối lớn, vận khí tốt uống đến thuốc lá đài, vận khí không tốt uống đến đông hoàn. Thời tiết đã mát mẻ, thế nhưng là gần nhất hormone nhà máy sản lượng cao. Mỗi ngày ban đêm ngủ không yên, thiêu đến thẳng cào tường, vì lẽ đó mỗi ngày không có việc gì, Lý Hòa cũng nên tìm một chút chuyện làm, phát tiết điểm tinh lực, trị liệu tuổi dậy thì sao động chứng. Đem lúc này đoạn tin tức nghe xong, Lý Hòa liền chuẩn bị đi Tân Hoa tiệm sách, mua chút lớp 10 dạy phụ tư liệu cùng học tập vật dụng. Bất chi bất giác trong nhà lão tứ khai giảng chính là lớp 10. Mà Lý Hòa mình liền muốn đi vào đại học năm 4. Vừa đem cơ quan thu âm mất, đột nhiên cửa chính ba ba vang. Lý Hòa ban ngày đều thích giữ cửa chen vào, chủ yếu là bởi vì hai đầu chó quá làm ầm ĩ. Trong nhà hai đầu chó trong nhà là nhu thuận ghê gớm, có thể chỉ cần thả ra liền sẽ chạy khắp nơi. Dù sao đã là đại cầu, vạn nhất bị phụ cận cái nào chạy tới chạy lui hùng hài tử làm phát bực. Giống như hậu quả rất nghiêm trọng, ngay từ đầu cũng nếm thử buộc. Thế nhưng là nghe được cái kia ủy khuất nghẹt ngào tiếng kêu. Không riêng Lý Hòa không đành lòng, liền Lý lão đầu cũng không đành lòng. Kể một ngàn nói một vạn, trong thành xác thực không phải rất thích hợp nuôi lớn chó. Ngươi nhìn ta cái này tính tình nóng nảy, ta chuẩn bị lại đếm 3 tiếng, nếu không mở cửa ta muốn phải phá cửa. Lý Hòa mở cửa xem xét là Hà Phương trở về, mang theo bao lớn bao nhỏ, mồ hôi trên đầu lấy mái tóc đều dính trụ, lại nhịn không được miệng bắt đầu phạm tiện, nếu không ta lại từ đầu đến một lần, chờ ngươi nện đủ nói với ta một cái, ta lại đến mở cửa. Ta đi trước đi ngủ. Nói xong cũng phải nhốt cửa. Hà Phương một cước chống đỡ trên cửa. Nhanh, bao cho ta tiếp nhận đi. Mệt chết ta. Lý Hòa thuận tay đem bao tiếp nhận. Ngươi trở về nhưng thật ra vô cùng sớm. Không ở nhà chờ lâu mấy ngày. Trong nhà ngây người có mốc meo không có. Không ở nổi nữa. Thế nhưng là vừa rời đi đi, lại đặc biệt nhớ nhà. Hà Phương vừa mới tiến phòng khách nhìn thấy đối diện tới Phó Hà cười nói. Muội, có thể hay không giúp tỷ nấu chút nước? Ta đi tắm, toàn thân thum thủm, Phó Hà trong tay chính mang theo ấm trà. Cười nói, tỷ, vậy ta trước cho ngươi rót chén trà. Ngươi hiểu giải khát. Lý Hòa đem ấm trà nhận lấy. Ngươi đi nấu nước đi. Ta đến hầu hạ Hà đại tiểu thư. Ai nha, ta cảm giác được chỗ đều không giống. Đầu đầu cũng có hoạt bát. Vui vẻ, Lý Hòa đem chén trà đặt ở Hà Phương trước mặt. Mình lại kéo đem ghế ngồi xuống. Ta nói, ngươi đổi nghề làm thi nhân rồi. Hà Phương trừng Lý Hòa một chút. Ta liền biết từ trong miệng ngươi nghe không ra lời hữu ích. Ta là ý nói đoạn đường này xe lửa tới. Khí tượng đều không giống nữa nha. Mặc dù người đi, người xem thấu lấy vẫn là đồng dạng quần áo. Thế nhưng là người kia chỗ nào không đồng dạng. Ta chính là nói không nên lời. Tinh khí thần không đồng dạng. Ngoặc kép, Lý Hòa nói tiếp. Không sai biệt lắm hương vị kia đi. Chính là người ăn no bụng. Đều có tinh khí đi. Người nói một chút đặt mấy năm trước. Ta cái kia góc như vậy cái đại kho lúa. Nhiều như vậy lương thực. Toàn bộ nộp lên, sau đó lại phân phối rất ít khẩu phần lương thực. Nông dân mình trồng trọt thế mà ăn không đủ no bụng. Không phải sống chê cười sao? Hà Phương tức giận nói. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Gọi là cả nước tổng thể. Chủ tính chung thống nhất tiêu thụ. Chính ngươi trong lòng minh bạch vô cùng. Cùng ta nói thầm cái gì? Lại nói ngươi tốt xấu là cái trong thành lương thực hàng hóa hộ khẩu. Nhưng so với ta mạnh hơn nhiều. Nên phàn nàn chính là ta đi. Ngoặc kép, cả nước tổng thể là đối chủ nghĩa xã hội kinh tế có kế hoạch thể chế hình tượng thuyết minh. Lại điểm trực bạch nói, chính là nhân dân cả nước cùng một chỗ ăn chung nồi. Muốn nghèo cùng một chỗ nghèo, muốn giàu cùng một chỗ giàu. Tất cả xã hội tài nguyên, lương thực, nguyên vật liệu, khoáng sản, cái này cơ bản nhất đồ vật, đều là thống nhất quốc gia trưng thu, thống nhất dựa theo tỷ lệ phân phối. Đông Bắc địa khu các loại khoáng sản, lương thực, dầu hỏa, than đá, vật liệu gỗ tài nguyên phong phú, sản lượng lại nhiều, nhưng nhân khẩu ít, dựa theo tỷ lệ đến phân. Đương nhiên tuyệt đại bộ phận cho cả nước các nơi. Lúc đầu Đông Bắc dựa theo năng lực của mình. Mình sản xuất cùng tài nguyên. Chẳng những có thể ăn cơm no. Còn có dư. Hết lần này tới lần khác muốn cùng nhân dân cả nước cùng một chỗ ăn chung nồi. Người Đông Bắc dân có thể chưa lời oán giận à. Vì lẽ đó chỉ có hiểu được thời đại bối cảnh. Mới có thể lý giải Tiểu Bình đồng chí vĩ đại chỗ. Hắn đưa ra một bộ phận địa khu, một bộ phận người trước tiên có thể giàu lên, kéo theo cùng trợ giúp mặt khác địa khu, những người khác từng bước đạt tới cùng giàu có, tiên phú nhất định có thể kéo theo sau giàu, nhưng cùng giàu có khẳng định không phải bình quân giàu có. Hà Phương cười khúc khích, tốt a, ngươi ủy khuất, bất quá khi đó nhà chúng ta ba đứa hài tử. Liền lão nương ta một cái nhân công làm, chỗ nào đủ ăn, cùng ngươi so cũng không khá hơn chút nào. Phó Hà tiến đến nói, tỷ, nước đốt tốt, ngươi đến tẩy đi. Hà Phương danh mãnh nheo nheo Phó Hà khuôn mặt, ta thế nào chưa phát hiện, muội tử càng ngày càng thủy linh đâu. Phó Hà ngượng ngùng thấp gật đầu, ngươi liền sẽ giễu cợt ta. Lý Hòa thấy không có mình chuyện gì. Liền nói với Hà Phương, ta đi Tân Hoa tiệm sách, mua chút đồ vật, chính ngươi tắm rửa xong, liền sao nằm hội, ngươi đợi ta biết, ta đi mua một ít sách, lần sau cũng không cần đi. Hà Phương không đợi Lý Hòa trả lời, liền lôi kéo Phó Hà trực tiếp đi hậu viện, nếu như một người ôm mục đích tính đi chờ đợi một người. Thời gian cảm giác gặp qua quá chậm. Trong lòng suy nghĩ, nhanh rửa sạch đi, thế nào chậm như vậy đâu, còn chưa có đi ra đâu. Nếu như đơn thuần sự tình gì cũng không có, Lý Hòa trên ghế chuyên cái một ngày, cũng không phải cái đại sự gì. Chờ Hà Phương trên đầu bọc lấy khăn mặt lúc đi ra, cũng mới đi qua nửa giờ. Nửa canh giờ này để Lý Hòa cảm thấy so một cái giờ còn rất dài. Trực tiếp đem xe đạp đẩy ra. Đem chỗ ngồi phía sau xe đập ba ba vang lên. Đi thôi, nhanh nhẹn điểm, đừng bút tích. Ai, ngươi nói ta cắt thành tóc ngắn thế nào? Hà Phương ở phía sau xe chỗ ngồi hỏi. Lý Hòa dừng lại xe đạp, cẩn thận quan sát về sau, nghiêm túc nghiêm cẩn phân tích nói. Chẳng ra sao cả, con mắt của ngươi mặc dù lớn, lông mi quá ngắn, lông mày thật lưa thưa, cái mũi quá cao, miệng cực lớn, chân mặc dù dài, nhưng là chân hình, chủ yếu nhất là, ai, tiếng nói còn không có rơi. Ba một cái bàn tay đập vào Lý Hòa trên lưng. Chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.